Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 192 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Khi quân địch vượt qua đỉnh núi kia, Liễu Thiết không chút do dự ra lệnh tấn công. Vèo vèo, vèo. Theo một tiếng gào thét, vô số gạch đá đập xuống dải núi ấy như những giọt nước mưa. Người dân và binh phủ vừa mới trèo qua ngọn núi ấy đã bị gạch đá đập chết. Trên ngọn núi tuôn ra một đống máu thịt. Nhưng quân địch thật sự rất nhiều. Hơn nữa, giữa những đợt tấn công của máy bắn đá luôn luôn có khoảng trống. Khi các binh lính nữ nạp đạn cho máy bắn đá lấp đầy khoảng trống giữa các lần bắt xa, vô số quân địch đã vượt qua núi xác tiếp tục lao về phía tường thành. Những tảng đá do máy bắn đá bắn ra ngoài theo đường parabol, điểm rơi của viên đá là cố định, muốn điều chỉnh góc độ bắn thì hơi phiền phức. Một khi quân địch xông qua dãy núi xác, chẳng khác nào trốn thoát khỏi phạm vi tấn công của máy bắn đá. Vị trí quan trọng tiếp theo chính là tường thành. Mặc dù số lượng người dân của liên quân Tấn Man không nhiều bằng bên Đông Man, nhưng tường thành phía nam rất thấp, núi xác cũng chất lên với độ cao xấp xỉ tường thành. Người dân bị đói đến mức đỏ mắt, leo lên núi xác như ác quỷ trong địa ngục. Các binh lính nữ gái mũi tên xuống lỗ châu mai mà bắn. Trận chiến kéo dài liên tục từ giữa trưa cho tới trạng vạng tối. Binh phủ xen lẫn giữa người dân phát hiện thật sự không thể chiếm được tường thành thì bắt đầu nghĩ đến việc rút lui. Bọn họ còn có một ít lương thực, không nhất định phải bán mạng giống như đám người dân muốn tìm chết này. Sau đó, Phùng Thế Tài đang giám sát, phát hiện cuộc tấn công đang dần chậm lại, sợ sẽ hình thành cuộc tháo chạy quy mô lớn, nhanh chóng ra lệnh cho quân rút lui. Sau khi rút quân, Phùng Thế Tài quyết định cho binh phủ nếm một chút đau khổ, nên hạ lệnh phát cho từng người dân, mỗi người một phần lương thực phụ dự trữ là bánh ngô, cắt khẩu phần ăn của những binh phủ tấn công vào thành như một hình phạt. Đêm đó cũng không tiếp tục tấn công nữa. Sau khi những người dân sắp chết đói, nhận được bánh ngô đều vui vẻ ăn ngấu nghiến, biết ban đêm không cần phải tấn công vào thành nữa thì càng biết ơn Phùng Thế Tài. Mặc dù trước đó binh phủ đều có đồ ăn, những khẩu phần ăn cũng chỉ đảm bảo cho bọn họ không bị chết đói mà thôi. Hôm nay chiến đấu một ngày từ sáng đến tối, rất nhiều người đều bị đói đến mức lồng ngực dán vào lưng. Vốn tưởng rằng sau khi trở về có thể được ăn no, kết quả là ngay cả cơm tối cũng không có. Binh phủ cũng không phải là người dân, bị đói cũng chỉ có thể chịu đựng. Rất nhiều binh phủ lần lượt bị phạt, biết không có cơm ăn, lúc đó đã kêu gào ầm ĩ và đứng lên phản đối. Phùng Thế Tài cũng là một lão tướng đã đi theo Tấn Vương nhiều năm. Khi quyết định cắt khẩu phần ăn của binh phủ tấn công thành thì đã đoán được tiếp theo đó bọn họ sẽ phản ứng như thế nào, nên đã sớm có sự chuẩn bị. Mấy binh phủ dẫn đầu kêu gào ầm ĩ còn chưa kịp tổ chức đủ nhân lực đã trực tiếp bị kéo ra ngoài chém đầu. Tất cả những binh phủ còn lại đều thành thật chịu đói suốt một đêm, ngày mai lúc tấn công để cho người dân xông lên phía trước là được rồi. Ở đâu có áp bức thì ở đó có chiến tranh. Chiến đấu nhiều ngày như vậy, các bộ lạc của Đông Man có vô số người chết nhưng vẫn không đánh chiếm được thành Du Quan. Nhiều bộ lạc rất không vừa lòng với vua Đông Man, thậm chí có bộ lạc bắt đầu âm thầm lên kế hoạch trốn thoát. Vua Đông Man cũng lo lắng nếu tiếp tục ép buộc các bộ lạc như vậy, thật sự sẽ có người chạy trốn hoặc là nổi loạn làm phản. Từ hai ngày trước, đã đang cân nhắc có nên trì hoãn cuộc tấn công này một chút hay không để cho các bộ lạc nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng vua Đông Man lại sợ nếu nghỉ ngơi thì sẽ không thể tiếp tục được nữa. Cho nên mấy ngày này vẫn luôn do dự, không biết nên lựa chọn như thế nào. Việc liên quân Tấn Man tạm dừng cuộc tấn công cuối cùng đã giúp cho vua Đông Man đưa ra quyết định. Việc tấn công vào thành vốn đã rất khó khăn, liên quân Tấn Man đã dừng lại. Nếu bọn họ còn tiếp tục thì chẳng phải tất cả nhân viên hộ tống và binh lính nữ đều tập trung đến tường thành phía bắc để đối phó với bọn họ ư? Cho nên vua Đông Man biết được đêm nay liên quân Tấn Man không hề tấn công thì cũng quyết định đình chiến một đêm. Trong đêm đình chiến lần trước, nhân viên hộ tống và binh lính nữ đã trượt xuống tường thành, trộm những xác chết ở bên dưới thành. Phía Đông Man thật vất vả mới dùng xác chết để san bằng tường thành. Kết quả, những xác chết đó lại bị trộm đi, bọn họ không những phải chất thành đuối xác thêm một lần nữa, mà những xác chết đó còn bị nhân viên hộ tống dùng máy bắn đá bắn về, gây ra thiệt hại rất lớn cho người Đông Man. Vì để tránh cho tình huống này lại xuất hiện thêm lần nữa, vua Đông Man không đình chiến hoàn toàn, mà là tập hợp các thủ lĩnh của các bộ lạc lại để cho bọn họ rút thăm, chọn ra một bộ lạc để tiếp tục chiến đấu. Những bộ lạc không được chọn đều cực kỳ vui mừng. Thủ lĩnh của bộ lạc bị chọn thì mặt tái nhợt như màu vàng đất. Hắn hiểu rõ bộ lạc của hắn xong đời rồi. Nhưng hắn cũng không dám chống cự lại mệnh lệnh, vì nếu không chống lệnh thì những đứa bé dưới 12 tuổi trong bộ lạc còn có thể sống sót. Một khi chống lệnh, toàn bộ lạc sẽ bị vua Đông Man giết sạch. Các thủ lĩnh của bộ lạc khác cũng tuyệt đối không giúp hắn ta. May mắn là vua Đồng Màn không yêu cầu bọn họ tấn công vào thành, mà là yêu cầu họ tập kích quấy rối, chỉ cần không cho nhân viên hộ tống với binh lính nữ xuống dưới trộm xác là được. Hơn nữa, vua Đồng Màn còn đảm bảo rằng chỉ cần bọn họ làm được điều này, thì lúc tấn công vào thành sau đó, bộ lạc của bọn họ có thể xếp ở phía sau các bộ lạc khác. Thủ lĩnh bộ lạc vốn còn đang cực kỳ chán nản, nghe thấy vua Đồng Màn nói như vậy thì lập tức hớn hở đứng lên. Việc tập kích quấy rối đơn giản và an toàn hơn nhiều so với tấn công vào thành. Vì vậy, thủ lĩnh vui vẻ mang theo bộ lạc của mình đi ra tiền tuyến. Vua Đông Man sợ liên quân Tấn Man bên kia không biết chuyện này, nên đã đặc biệt phái người đi đưa thư cho Phùng Thế Tài bằng đường thủy, yêu cầu bọn họ cũng phái người tập kích quấy rối. Mặc dù Phùng Thế Tài cực kỳ khó chịu với việc vua Đông Man ra lệnh cho mình, nhưng vẫn chấp nhận đề nghị này, phái một đội binh phủ đi tập kích quấy rối. Thật ra, Lưu Thiết nhận thấy được quân địch đã ngừng tấn công, đúng là định ban đêm phái người đi trộm xác lần nữa. Để đề phòng lúc trộm xác bị quân địch phục kích, Lưu Thiết đã phái ra một đội trinh sát đi xuống canh gác trước giống như lần trước. Kết quả là, trinh sát vừa mới đi đến phía sau dãy núi xác đã chạm trán với trinh sát của người Đông Man. Đối phương người đồng thế mạnh, trinh sát mà Lưu Thiết phái ra ngay cả chạy trốn cũng không làm được, chỉ kịp bắn một mũi tên lệnh lên thì đã bị quân địch vây đánh mà chết. Mũi tên lệnh này khiến cho Lưu Thiết biết là có quân địch phục kích, cũng không dám phái người đi xuống trộm xác nữa. Lưu Thiết ra lệnh cho nhân viên hộ tống ca ngày đi xuống nghỉ ngơi, để cho nhân viên hộ tống ca đêm chia ra làm hai đội, một đội canh gác như bình thường, còn một đội khác thì tiếp tục đi phá hủy lầu thành ung và chất đống mũi tên ở một bên khác của tường thành để ngày mai chuẩn bị chiến đấu. Tới nửa đêm, Lưu Thiết lại gọi nhân viên hộ tống ca ngày đến để thay ca cho nhân viên hộ tống ca đêm đi nghỉ ngơi. Nhân viên hộ tống không đi trộm xác nữa, bộ lạc của Đông Man cũng nhàn rỗi hơn, hai bên không hẹn mà cùng dừng lại. Nhân viên hộ tống và binh lính nữ liên tục chiến đấu nhiều ngày, cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, liên quân Tấn Man dẫn đầu phát động cuộc tấn công tường thành phía nam. Thành Du Quan trải qua một đêm yên lặng, lại lần nữa vang lên những tiếng hò hét rung trời. Ngày này, đợt tấn công của quân địch còn mạnh hơn so với hôm trước. Chẳng mấy chốc, tường thành phía nam cuối cùng đã có một nơi bị xác của quân địch san bằng. Người dân bị đói đến đỏ mắt và binh phủ điên cuồng đổ xô lên tường thành. Nhưng quân Bắc Phạt không những không ngăn cản, ngược lại còn lui về phía sau hàng chục mét, trong tay cầm khiên chặn đường, tạo điều kiện cho càng nhiều người của liên quân Tấn Man xông lên trên. Cho đến khi quân địch xông lên lấp đầy tường thành dài hơn 10 mét, 5-6 binh lính nữ đồng thời ném bom chớp sáng trong tay ra. Mấy đường ánh sáng chói mắt lóe lên rồi biến mất. Gần như tất cả liên quân Tấn Man đứng trong phạm vi hơn 10 mét này đều bị ánh chớp này làm mù. Lúc này, nhân viên hộ tống và binh lính nữ vừa rút lui mới bỏ khiên ra, lao vào đảm nhận trách nhiệm giết người. Chưa đầy 2 phút, hơn 100 tên thuộc liên quân Tấn Man đều mất mạng. Máu tươi tùy ý chảy dọc theo tường thành, nhưng thời tiết thật sự quá lạnh, còn chưa chạy được bao xa đã bị đông thành băng. Sau khi quét sạch liên quân Tấn Man xông lên tường thành, nhân viên hộ tống lập tức thay đổi hướng lưỡi dao ra phía bên ngoài, ngăn cản quân địch ở phía sau tiếp tục xông lên, mà các binh lính nữ thì nhanh chóng khiêng xác quân địch lên máy bắn đá. Phùng Thế Tài ở phía sau giám sát trận chiến, vừa nhìn thấy có một nhóm người dân xông lên tường thành thì còn tưởng rằng đã mở ra được một lỗ hổng để đột phá. Đến khi máy bắn đá bắt đầu bắn xác ra bên ngoài, gã mới ý thức được lý do vì sao nhân viên hộ tống làm như vậy. Dù vậy, Phùng Thế Tài cũng không hề nhắc nhở người dân với binh phủ, mà là cho người đánh trống tấn công càng dồn dập hơn. Sau khi bắn hết những xác chết đã khiêng qua trước đó, nhân viên hộ tống với binh lính nữ lại dùng mánh khóe cũ, cố ý để cho một đám quân địch lên trên tường thành. Những binh lính nam mặc áo giáp nặng, vừa chịu trách nhiệm làm lá chắn, vừa chặn địch trên một đoạn tường thành nào đó. Sau đó các binh lính nữ sẽ ném bom chớp sáng vào trong đám người. Lần này, quân địch đã rút ra bài học rồi. Có rất nhiều người nhìn thấy bom chớp sáng thì lập tức nhắm mắt lại. Nhưng giây tiếp theo, một cái giáo dài lộ ra từ trên vai của nhân viên hộ tống, điên cuồng đâm vào trong đám người. Bom chớp sáng chỉ được sử dụng trong cận chiến, cho nên trước đó, nhân viên hộ tống chủ yếu dùng lựu đạn với thuốc nổ. Trong số đạn dược có nhiều nhất là bom chớp sáng. Dựa vào biện pháp này, nhân viên hộ tống và các binh lính nữ lại chống đỡ được thêm một ngày nữa. Mặc dù nhân viên hộ tống và các binh lính nữ đều có áo giáp, nhưng sau một ngày đánh giáp lá cà, quân Bắc Phạt cũng phải trả giá về số lượng người chết và người bị thương rất lớn. Cho dù tính cả hậu cần, đại đội nhà bếp, dân sự và toàn bộ quân Bắc Phạt bên trong thành Du Quan, số người còn có thể đứng lên chiến đấu chỉ dưới 600 người. Hơn nữa, gần như người nào cũng bị thương. Ngay cả Điền Tiên Sinh giữ chức cố vấn quân sự trên cánh tay phải cũng có một băng vải. Chưa kể đến Kim Bằng với Lưu Thiết. Áo giáp của Lưu Thiết dày đặc vết đào chém và vết bổ của búa, chân trái bị quân địch dùng gậy gỗ lớn đập vào, bây giờ đi đường cũng phải khập khiễng. Kim Bằng còn thảm hơn so với Lưu Thiết, bởi vì trong lòng áy náy, cho nên Kim Bằng đã dứt khoát liều mạng. Nếu không có áo giáp, thì anh ta đã bị quân địch chém chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng cũng có chỗ mà áo giáp không bảo vệ được, đầu ngón út của bàn tay trái bị cụp xuống với một góc độ không bình thường. Rõ ràng là rất nghiêm trọng, tay trái cứ run lên không ngừng. Nhưng Kim Bằng thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn một cái, tiếp tục chém giết với hắc đao xoay tròn. Sắc trời đã tối dần, hiệu quả của bom chớp sáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Ban ngày còn cần đến 4-5 quả bom chớp sáng mới có được hiệu quả. Sau khi bầu trời tối đen, chỉ cần 2 quả là được rồi. Sau một ngày liên tục tấn công ác liệt, quân Bắc Phạt đã sắp không cầm cự được nữa. Liên quân Tấn Man cũng vậy. Phùng Thế Tài vừa nhìn thấy tình hình này, đành phải lệnh rút quân. Người của Tấn Vương làm sao vậy? Chẳng lẽ gã không biết lúc tấn công thành không thể để cho quân địch được nghỉ ngơi ư? Ngày hôm qua đã phải dừng chân một đêm vào huấn luyện binh phủ, hôm nay sao vẫn dừng lại thế? Vua Đông Man ở trong lều trại phát cáu. Phái người đi truyền tin cho Gia Minh, yêu cầu hắn thúc giục người của Tấn Vương nhanh chóng tiến công. Ngày hôm qua đã nghỉ ngơi một ngày là vì muốn cho các bộ lạc liên tục tấn công thành được nghỉ ngơi một chút. Sau đó vua Đồng Man lại lên kế hoạch tấn công liên tục cho đến khi hoàn toàn đánh chiếm được thành Du Quan mới thôi. Kết quả, ai ngờ trời mới vừa tối, liên quân Tấn Man lại ngừng tấn công rồi. Điều này khiến cho vua Đồng Man rất tức giận, lập tức phái người đi truyền tin, tra hỏi những tướng lĩnh trong tàn quân của Đồng Man ở bên cạnh Phùng Thế Tài. Vua đích thân hỏi đến, Gia Minh không dám lơ là, lập tức ngồi bè gỗ, đích thân tới giải thích với vua. Đại vương, Phùng Thế Tài nói, sức mạnh của bom phát sáng vào ban đêm quá lớn, số lượng thương vong khi tấn công thành vào ban đêm còn nghiêm trọng hơn so với ban ngày. Người dân mà Tấn Vương phái tới và binh phủ đều đã chết khá nhiều rồi, ban đêm không thích hợp để tấn công vào thành. Sức mạnh của bom chớp sáng vào ban đêm đúng là mạnh hơn. Vua khẽ gật đầu, sau đó hỏi. Lương thực và cỏ của bọn họ còn có thể chống đỡ được bao lâu? Cho dù cắt khẩu phần ăn của người dân, đại khái cũng chỉ có thể chống đỡ được nhiều nhất là 3 ngày. Gia Minh trả lời. Trước khi đi, Phùng Thế Tài đã nói cho ta biết, hôm nay để người dân với binh phủ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai gã sẽ đích thân ra trận, phát động cuộc tổng tiến công cuối cùng. Nhanh như vậy đã phát động tổng tiến công rồi. Sắc mặt của vua khẽ thay đổi. Đúng vậy, Phùng Thế Tài nói, không thể trì hoãn thêm được nữa. Còn trì hoãn thêm thì cho dù người dân không bị đói chết hết thì cũng không có sức leo lên tường thành. Gia Minh giải thích. Ngược lại cũng có lý. Vua gật đầu. Mặc dù lương thực và cỏ của bọn họ cũng bị đốt, nhưng bọn họ còn có một số lượng lớn trâu bò và cừu để có thể thỏa mãn cơn đói. Lương thực và cỏ cũng đang lần lượt được hậu phương truyền đến. Mà nơi này cách đất Tấn quá xa, cho dù Tấn Vương muốn đưa vật tư đến cũng không kịp. Đợi đến khi người dân đều đã chết đói, thì lần hành động này của liên quân Tấn Man sẽ được tính là hoàn toàn thất bại. Nói với Phùng Thế Tài, ngày mai bổn vương sẽ phối hợp với gã để cùng nhau tổng tiến công, một lần đoạt được thành Du Quan. Trong mắt vua Đông Man cũng hiện lên một tia tàn nhẫn. Ngoài ra, nhắc Phùng Thế Tài một tiếng, ban đêm đừng dừng việc tập kích quấy rối, đừng để cho quân địch có thể lợi dụng sơ hở. Vua lại nhắc nhở. Vâng. Jamin đáp một tiếng, nhìn thấy vua xua tay thì nhanh chóng rời khỏi lều trại, lên bè gỗ trở về thành phía nam. Vua Đông Man cũng không muốn một mình đối mặt với quân Bắc Phạt. Sau khi Jamin vừa rời đi thì cũng ra lệnh cho 90% những người tấn công vào thành rút lui về, giống như đêm qua, chỉ để lại một bộ lạc đi tiến hành tập kích quấy rối. Quân Bắc Phạt lại có thêm một cơ hội để nghỉ ngơi. Lúc này, lầu thành ung trên tường thành đều đã bị phá hủy, nhân viên hộ tống và binh lính nữ thật sự không còn gì để phá hủy được nữa. Lưu Thiết để lại hai đội để canh gác và cho những người còn lại đi ngủ một giấc thật ngon. Lúc bình minh, Lưu Thiết bị một tiếng trống dồn dập làm cho giật mình tỉnh giấc. Tiếng trống này không phải phát ra từ bên trong thành, mà là từ doanh trại của liên quân Tấn Man bên ngoài thành truyền tới. Ngay sau đó, doanh trại của quân Đông Man ở phía bắc cũng truyền ra tiếng trống dồn dập hơn và tiếng hét hò rung trời. Lưu Thiết vội vàng mặc áo giáp vào, vừa đeo thắt lưng vừa chạy ra bên ngoài. Mới vừa chạy đến bên dưới tường thành, đã nhìn thấy Điển Tiên Sinh và Kim Bằng cũng chạy tới. Ba người không kịp chào hỏi đã cùng nhau chạy lên trên tường thành phía bắc. Không cần Lưu Thiết phải nói gì, đội trưởng đội cận vệ chạy đến phía sau đã đưa kính viễn vọng tới. Sáng sớm, trên đồng cỏ sương khói mênh mông, trong kính viễn vọng cũng không nhìn thấy gì cả. Nhưng tiếng trống rồn rập và tiếng hét hò rung trời vẫn khiến cho đám người Lưu Thiết và Kim Bằng nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tướng quân, để mọi người tập hợp lại đi. Điền Tiên Sinh thở dài. Đợt tấn công của quân địch ngày hôm nay chắc chắn sẽ rất khốc liệt. Lưu Thiết gật đầu, ra hiệu cho đội trưởng đội cận vệ để cho anh ta đi truyền lệnh tập hợp. Nhưng đội trưởng đội cận vệ không hề di chuyển mà là nhìn về phía bên dưới tường thành. Lưu Thiết nhìn theo tầm mắt của anh ta thì phát hiện nhân viên hộ tống và các binh lính nữ đều đã dậy rồi. Lúc này đang tập hợp thành hàng trên bãi đất trống. Chỉ là đội hình của nhân viên hộ tống chỉ còn lại có lác đác mấy chục người, còn không đầy hai hàng, còn ít hơn so với những người trong đại đội nhà bếp. Lưu Thiết dẫn Điển Tiên Sinh bước nhanh xuống tường thành, đứng trên thùng gỗ trước đội hình. Rất lâu sau vẫn không nói gì, chỉ nhìn từng người trong nhóm nhân viên hộ tống và binh lính nữ đang đứng trước mặt. Nhân viên hộ tống và các binh lính nữ cũng ngẩng đầu nhìn tướng quân của bọn họ. Các huynh đệ, các tỉ muội, hẳn là mọi người cũng đã đoán được cuộc chiến hôm nay sẽ rất khốc liệt. Lưu Thiết giơ loa sắt cao giọng hỏi. Chúng ta nên làm gì? Giết! Giết! Giết! Nhân viên hộ tống và binh lính nữ giận dữ hét lên. Trên tường thành luôn có người canh giữ. Liên quân Tấn Man và người Đông Man không có cơ hội đánh lén. Cho nên, lúc bọn họ quyết định phát động tổng tiến công thì không hề che giấu, cố ý phô trương thanh thế, hòng đả kích sĩ khí quân Bắc Phạt. Lưu Thiết nghe tiếng trống, tiếng hô đòi giết, nhân viên hộ tống và binh lính nữ cũng nghe thấy. Tuy rằng bọn họ không biết cả địch quyết định phát động tổng tiến công vào hôm nay, nhưng từ động tĩnh của chúng cũng có thể đoán được cuộc chiến hôm nay sẽ không đơn giản. Mà bọn họ cũng rõ ràng, chỉ sợ hôm nay rất khó có thể chống đỡ được, bởi vì hiện tại bọn họ sắp dùng hết bom chớp sáng rồi. Trong thành có cái gì có thể phá hủy thì đều đã phá dỡ bằng hết. Với lượng vật tư dự trữ hiện tại của bọn họ, chỉ sợ đến nửa canh giờ cũng không cố nổi, không ngăn chặn được kẻ địch. Với quy mô của kẻ địch, cho dù không có vũ khí, lấy thịt đè người cũng có thể đè chết bọn họ. Cho nên, trong khoảnh khắc này, bất kể là nhân viên hộ tống, binh lính nữ hay là tiểu đoàn hậu cần và đội nhà bếp, tất cả đều đã chuẩn bị liều chết một trận. Lưu Thiết nói tiếp. Các ngươi đến từ Kim Xuyên, dưới trướng Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, Kim Phi, ta hy vọng mọi người nhớ kỹ, cho dù có chiến đấu đến giây phút cuối cùng, chúng ta cũng không được nhượng bộ, chúng ta không thể làm mất mặt Kim Tiên Sinh. Cũng mong mọi người yên tâm, Kim Tiên Sinh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho người thân của chúng ta, nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Đến chết mới thôi. Nhân viên hộ tống và binh lính nữ lại đồng thanh hét lên. Thật ra, không cần Lưu Thiết dặn dò, chính bọn họ cũng biết trở thành tù binh sẽ có kết cục gì, cho nên không ai nghĩ tới việc đầu hàng, không ai nghĩ đến việc rút lui. Lưu Thiết vừa lòng gật đầu, nhìn thấy nhân viên hộ tống đứng canh trên tường thành đang vùng lá cờ, quay xuống dưới hành quân lễ. Có thể sống chết có nhau cùng các vị là vinh dự của Lưu Thiết ta. Các vị, hẹn gặp lại ở kiếp sau. Tướng quân, hẹn gặp lại ở kiếp sau. Nhân viên hộ tống và các nữ binh lính chào lại Lưu Thiết, xếp hàng lao về vị trí của mình.

dưới sự tấn công phối hợp giữa cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá, bọn họ bị bắn đến mức không ngẩng đầu lên được, trận hình cũng hoàn toàn rối loạn. Cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá liên tục tấn công 5 phút, cuối cùng cũng ngừng lại. Không có cách nào khác, quân Úy Thắng và nữ công nhân đều đi bộ tới, vật liệu có thể mang theo có hạn, còn ném xuống nữa, lỡ như xuất hiện tình huống khẩn cấp, bọn họ sẽ không có đủ lựu đạn để tránh nguy hiểm. Tuy nhiên, 5 phút ngắn ngủi này cũng đã đủ khiến kẻ địch tổn thất nặng nề. Lúc này, quân Định Biên và tàn quân Đông Man ở phía sau liên quân Tấn Man đã bị giết chết hơn một nửa. Binh phủ và người dân ở trước mặt mặc dù không bị tấn công chúng, nhưng cũng bị kinh động, ngưng tấn công thành một lúc, sững sờ luống cuống dừng lại, quay đầu nhìn phía sau. Nhưng quân Úy Thắng và nữ công nhân không chỉ nổ tung cờ lớn của đối phương, mà tiểu đoàn chống trận cũng đặc biệt được chú ý. Bây giờ toàn quân đã chết hết, không thể nào phát ra bất kỳ âm thanh gì nữa. Trong lúc nhất thời, liên quân Tấn Man thành người mù và người cầm, mệnh lệnh mà Phùng Thế Tài và Jamin đề ra, chỉ có người bên cạnh bọn họ mới có thể nghe thấy. Chiến trường trong chốc lát lại yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng sự yên tĩnh này cũng không kéo dài quá lâu. Jamin đứng lên trên ngựa chiến, miệng phát ra tiếng kêu ô ô la la kỳ quái. Kỵ binh Đông Man còn sống thấy vậy, liên tiếp nhảy lên ngựa chiến, phát động xung phong về phía nam. Kim Phi hừ một tiếng, ra hiệu với phía sau. Thiết Trùy lập tức nâng cung tên lên, bắn ra một mũi tên lệnh màu vàng. Tiểu đoàn Thiết Hổ và đội súng kíp của nữ công nhân đã sớm chuẩn bị xong, lập tức lao ra. Các chiến sĩ của tiểu đoàn Thiết Hổ cầm khiên chắn ở phía trước, tay bắn tỉa cầm súng kíp theo sát phía sau. Ở phía sau tay bắn tỉa là tay nạp đạn và tay giã thuốc. Khi đội kỵ binh Đông Man lao tới cách đó 20 trượng, các tay bắn tỉa bóp cò cùng một lúc. Đoàng đoàng, đoàng. Với một tràng tiếng súng dày đặc, kỵ binh Đông Man phía đối diện lúc này phần lớn đã ngã xuống. Súng này thuộc loại súng nòng trơn, tức là thành của nòng súng bên trong nhẵn bóng, tầm ngắm rất kém, nhưng không cản được số lượng nhiều. 200 khẩu súng kíp được bắn cùng một lúc tạo thành một màn mưa cát sắt ở trước mặt. Căn bản không cần nhắm, chỉ cần nâng cây súng bằng nhau, đừng bắn trên trời dưới đất là được. Sau khi tay bắn tỉa bắn xong, lập tức đưa súng cho tay nạp đạn phía sau. Tay nạp đạn nhận lấy súng kíp đã bắn một lần, lập tức bắt đầu nạp thuốc nổ. Còn tay giã thuốc thì nhanh chóng đưa cây súng kíp khác đã nạp đạn xong cho tay bắn tỉa. Lúc này, Kim Phi chia ba nữ công nhân thành một đội. Ưu thế của việc sử dụng hai cây súng kíp đã được thể hiện ra. Một người bắn, hai người khác nạp đạn cho cây súng kíp còn lại, có thể duy trì tần số bắn ở mức lớn nhất, khiến kẻ địch không có cơ hội để lợi dụng. Bất kỳ vũ khí nào vào lần đầu tiên xuất hiện cũng có hiệu quả tốt nhất, súng kíp cũng không ngoại lệ. Phương trận do quân Úy Thắng và nữ công nhân tạo thành, vừa bắn vừa đi về phía trước. Sau khi trải qua 7 lượt bắn, toàn bộ kỵ binh Đông Màn đã chết hết, cho dù là người hay ngựa, tất cả đều bị bắn ngã xuống đất. Kể cả quan chỉ huy Jamin của tàn quân Đông Man cũng bị cát sắt bắn trúng mắt và cổ, ngã xuống đất thoi thóp hơi tàn. Nhưng phương trận của nữ công nhân không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục tiến lên theo nhịp trống. Mau ngăn bọn họ lại! Phùng Thế Tài gân cổ hét toáng lên. Nhưng xung quanh ồn ào đến mức không ai có thể nghe được trừ cận vệ của gã. Đội trưởng đội cận vệ thấy Phùng Thế Tài cuống cuồng nên mới đạp ngựa đứng lên, giơ cao cánh tay vẫy cờ chỉ huy. Ý định truyền đạt mệnh lệnh của Phùng Thế Tài ra ngoài. Ngu ngốc, mau xuống đây cho ta. Phùng Thế Tài thấy thế, gấp đến nỗi vội vàng đưa tay kéo đội trưởng đội cận vệ xuống, nhưng gã vẫn chậm một bước. Phùng Thế Tài chưa kịp kéo người xuống, một mũi tên cung nỏ hạng nặng gào thét lao tới, đâm vào giữa ngực đội trưởng đội cận vệ. Đội trưởng đội cận vệ dù mặc áo giáp, nhưng căn bản cũng không ngăn được tên của cung nỏ hạng nặng, cứ thế mà bị mũi tên bắn hất đi. Phùng Thế Tài thầm mắng một tiếng, lập tức quay đầu ngựa chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng xung quanh hỗn loạn đến mức Phùng Thế Tài vừa bước được vài bước đã bị đám đông hỗn loạn chặn lại. Phía sau đội phương trận súng kíp, Thiết Trùy cười khẩy. Cuối cùng cũng tìm được người. Trên chiến trường, người cầm cờ chỉ huy có thể không phải lúc nào cũng ở bên cạnh chỉ huy, nhưng chín phần là người cầm cờ truyền lệnh sẽ ở bên cạnh chỉ huy, nếu không sẽ không có cách nào để truyền đạt mệnh lệnh của chỉ huy ngay lập tức. Trước đó, Thiết Trùy đang tìm kiếm vị trí của Phùng Thế Tài, nhưng mãi vẫn chưa tìm được. Bây giờ thì tốt rồi. Tìm được người cầm cờ truyền lệnh của đối phương cũng tương đương với việc tìm thấy Phùng Thế Tài. Không chờ Thiết Trùy ra lệnh, máy bắn đá di động bên cạnh lập tức điều chỉnh góc độ, sau đó khai hỏa. Mấy giây sau, hơn chục quả lựu đạn rơi xuống vị trí người cầm cờ truyền lệnh. Bên cạnh, Phùng Thế Tài cũng rơi xuống một quả. Ngay sau đó, Phùng Thế Tài bay ra khỏi ngựa. Tuy không nổ chết tại chỗ, nhưng mặt và cổ đều bị mảnh cát sát lựu đạn bắn trúng. Lúc ngã xuống đất, hô hấp đã phập phồng. Hầu hết các cận vệ và các tướng lĩnh khác đi theo Phùng Thế Tài cũng bị thương vong hơn phân nửa. Tinh thần của liên quân Tần Man vốn đã xuống thấp, bây giờ lại thấy chỉ huy quân mình bị người đánh chết, lòng người lập tức tan rã. Thế nên có người liên tục ném vũ khí xuống đất, quỳ xuống đầu hàng. Đầu hàng có tính lây lan, một khi có ai đó dẫn đầu thì sẽ càng có nhiều người theo sau. Càng ngày càng có nhiều liên quân Tần Man quỳ xuống, dập đầu xuống đất. Tất nhiên, cũng có một ít tàn quân của Đông Man và quân Định Biên không chịu đầu hàng, không chịu quỳ xuống mà đứng thẳng trong đám đông, trông vô cùng bắt mắt. Kiều Phi có để ý đến họ không? Đương nhiên là không. Giây tiếp theo, từng mũi tên của cung nỏ hạng nặng bay ra, những kẻ địch còn đứng đó đã biến thành từng đám máu. Bây giờ cũng không còn ai dám làm anh hùng nữa mà đã nhanh chóng nằm xuống. Thắng! Chúng ta thắng rồi! Kim tiên sinh vô địch! Trên tường thành phía nam của thành Du Quan, các nhân viên hộ tống và binh lính nữ giơ vũ khí lên, lớn tiếng reo hò ầm ĩ. Trần Phượng Chí, Tà Phi Phi, các cô dẫn tiểu đoàn Thiết Hổ và đội súng kíp lập tức đến thành Du Quan, nghe theo chỉ dẫn của Liêu Thiết giúp trấn thủ thành phía bắc. Kim Phi lớn tiếng ra lệnh. Mạnh Thiên Hải, ngươi dẫn quân uy thắng nhốt những tù nhân này lại. Khánh Mộ Lam, cô dẫn đội quân nương tử còn lại chịu trách nhiệm canh gác. Bất cứ ai có ý định gây rối thì lập tức xử quyết, không cần xin chỉ thị. Rõ. Trần Phượng Chí, Tà Phi Phi, Mạnh Thiên Hải, Khánh Mộ Lam đồng thanh đáp lại. Sau đó, Trần Phượng Chí và Tà Phi Phi dẫn tiểu đoàn Thiết Hổ và các nữ công nhân súng kíp vòng qua những kẻ địch đang quỳ dưới đất rồi nhanh chóng lao về thành Du Quan. Lúc này, cổng phía nam của thành Du Quan đã bị xác của kẻ địch lấp kín. Họ cũng không còn cách nào khác, đành để xác dân thường và binh phủ xuống dưới, quỳ sang một bên, sau đó bỏ qua đối xác leo lên tường thành. Thế tử huynh đệ, ta tới cứu ngươi. Trần Phượng Chí là người đầu tiên nhảy lên tường thành, miệng cười toe toét với Lưu Thiết. Trước kia ở dốc Đại Mãng, Trần Phượng Chí đã gặp rất nhiều nhân viên hộ tống, rất thân thiết với Hầu Tử và Đại Tráng, sau đó là Lưu Thiết. Lưu Thiết cũng vô cùng vui sướng khi gặp lại Chiến Hữu lần nữa, hôm hằng vỗ vào vai Trần Phượng Chí. Ta sẽ nhớ kỹ ân tình này của tiểu đoàn Thiết Hồ. Sau này, nếu ngươi gặp nạn, ta sẽ dẫn quân Bắc Phạt đến cứu ngươi. Này, ta đây không cần gặp nạn đâu. Trần Phượng Chí cười đá Lưu Thiết một cái. Sau đó, ngày càng có nhiều binh lính của tiểu đoàn Thiết Hồ và nữ công nhân trèo lên tường thành. A tỷ, tỷ còn sống, tốt quá rồi. Ái hà, ngươi có thấy yêu muội của ta không? Khi các nữ công nhân nhìn thấy những binh lính nữ quen biết, họ đều tiến tới hỏi xem người thân của mình còn sống hay không. Có một số người còn ôm nhau khóc lớn. Làm cái gì vậy? Tà Phi Phi leo lên thành trễ nhất, phát hiện nữ công nhân và binh lính nữ đang chen chúc chung một chỗ, cô ấy cau mày lạnh lùng quát. Bây giờ không phải là lúc nhận thân nhân, đừng quên tiên sinh bảo chúng ta tới đây để làm gì. Gian trận. Trần Phượng Chí sờ sờ mũi, muốn gân cổ hồ lên. Đội súng kíp và tiểu đoàn Thiết Hổ lập tức dàn trận trên tường thành. Lưu tướng quân, chúng ta nhận lệnh của quốc sư đại nhân đến tiếp viện. Tà Phi Phi sai bước đi tới trước mặt Lưu Thiết. Quốc sư đại nhân nói, chúng ta nghe theo lệnh của Lưu tướng quân, xin tướng quân hạ lệnh. Làm phiền mọi người, theo ta tiếp viện cho tường thành phía bắc. Lưu Thiết cũng tỉnh táo lại, quay người chạy về phía cầu thang. Tà Phi Phi và Trần Phượng Chí lập tức dẫn đội súng kíp và tiểu đoàn Thiết Hổ theo sau. Vua Đông Man còn không biết chuyện gì đang xảy ra ở phía nam, vẫn đang điên cuồng xua đuổi tốt thí đi về phía trước. Kho đạn dược dự trữ trên tường thành phía bắc đã hoàn toàn cạn kiệt, đã lâm vào tình trạng giáp lá cà. Tuy cả vũ khí chính thức, tốt thí cũng không có, nhưng người lại có quá nhiều. Thế quân Bắc Phạt không thể chống đỡ được nữa, các binh lính nữ chợt nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền tới. Họ còn tưởng cả địch đang ở thành phía nam đánh tới, nhưng vừa quay đầu lại, đã thấy kẻ đánh tới mang theo lá cờ đen của tiểu cục Trần Viễn. Ồ, là tìm muội núi Thiết Quán. Ta nhìn thấy yêu muội của nhà họ Lưu. Những binh lính nam đó là ai? Tại sao họ không mặc quần áo của nhân viên hộ tống chúng ta? Tam tỷ, tỷ quên rồi sao? Đó là đồng phục tiểu đoàn Thiết Hổ của quân Uy Thắng. Các binh lính nữ của quân Bắc Phạt vốn đã tuyệt vọng, giờ khắc này lại phấn chấn lên. Trần Phượng Chí không nói hai lời, dẫn tiểu đoàn thiết hổ vọt thẳng vào chiến trường phía Bắc. Mặc dù chỉ có vài trăm người ở tiểu đoàn thiết hổ, nhưng họ là lực lượng tinh nhuệ nhất dưới trướng của Khánh Hâm Nghiêu. Họ dồn lên phía trước, các binh lính nữ trong quân Bắc Phạt đột nhiên cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều. Đội xung kích cũng nhanh chóng xếp đội hình, tham gia trận chiến. Xung kích nạp pháo đầy cát sắt, mỗi phát bắn ra là một cơn mưa đạn hình quạt. Kẻ địch càng dày đặc thì sát thương của súng kíp càng lớn. Từng tiếng súng nổ vàng, kẻ địch bị hạ gục thành từng hàng. Thế công mãnh liệt rốt cuộc cũng bị bóp nghẹt. Vua Đông Man đang đứng đằng sau vị trí giám sát trận chiến cũng nghe thấy tiếng súng vang, đang định cho người đi tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một thủ lĩnh cưỡi ngựa chạy tới. Người không ở đó đốc chiến, chạy tới đây làm gì? Vua Đông Man tức giận hỏi, trừng mắt nhìn thủ lĩnh. Lúc này xông vào trước mặt đúng là thủ lĩnh của bộ tộc. Theo yêu cầu, hắn phải chịu trách nhiệm chỉ huy và đốc chiến ở tiền tuyến. Đại vương, xin hãy tha cho bộ tộc của ta đi. Thủ lĩnh quay người xuống ngựa, quỳ xuống đất liên tục dập đầu. Quân tiếp viện của kẻ địch đã đến rồi, chúng ta thật sự không thể tấn công được nữa. Trên thảo nguyên của ta không có kẻ hèn nhát. Vua Đông Man chỉ vào thủ lĩnh bộ tộc trừ rùa. Lập tức quay lại tiếp tục tấn công, nếu không ta sẽ chém ngươi ngay bây giờ, sau đó sẽ đuổi hết người trong tộc ngươi ra cho sói ăn. Trước khi khai chiến, vua Đông Man đã bắt hết mấy đứa nhỏ của các bộ tộc, tiếng thơm là bảo vệ đứa nhỏ. Thực ra, mọi người đều biết đây là lấy mấy đứa nhỏ để uy hiếp các bộ tộc. Nếu họ ngoan ngoãn công thành thì mấy đứa nhỏ trong bộ tộc sẽ sống sót. Nếu không nghe lời thì không chỉ người lớn bị giết như những kẻ đào ngũ mà cả đứa nhỏ cũng sẽ bị vua Đông Man giết chết để khiến các bộ tộc khác khiếp sợ. Thủ lĩnh bộ tộc thấy vua Đông Man đã hạ quyết tâm, đành cúi đầu cắn chặt răng, quay người cưỡi ngựa rời đi. Vua Đông Man nhìn chằm chằm vào bóng lưng của thủ lĩnh một hồi, sau đó cho một cận vệ đến tiền tuyến để xem chuyện gì đang xảy ra. Rất nhanh sau đó, cận vệ đã quay lại, sắc mặt tái nhợt. Sao tiền tuyến xảy ra chuyện gì rồi? Lòng vua Đông Man dâng lên một sự cảm không lành. Người cận vệ này đã theo hắn nhiều năm, cũng không phải là kẻ nhát gan sợ chết. Huống chi, cũng đâu đến lượt tên cận vệ này đi công thành, sao lại sợ hãi như vậy? Đại vương, quân tiếp viện của thành Du Quán đang cầm gậy phun lửa, một lần phun ra người của chúng ta đã chết một hàng. Cận vệ run rẩy trả lời. Người của chúng ta xông lên một đám là chết một đám, cứ xông lên là lại chết một đám. Gậy phun lửa sao? Vua Đông Man nghe vậy, lên ngựa chạy tới rìa chiến trường ở gần tiền tuyến. Nhìn đội súng kíp trên tường thành, vua Đông Man cuối cùng cũng hiểu tại sao cận vệ lại sợ hãi như vậy và suốt cuộc cũng hiểu tại sao các thủ lĩnh bộ tộc không muốn công thành. Đúng như lời cận vệ đã nói, nếu cây gậy trong tay quân tiếp viện phun lửa, người phía bên họ đều sẽ chết đám. Vua Đông Man cắn chặt răng, ra lệnh rút lui với vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng. Cây gậy phun lửa đó rõ ràng là một loại vũ khí mới do Tiêu cục Trần Viện chế tạo, lực sát thương quá lớn. Trước khi biết đó là gì và tìm được cách khống chế nó mà cứ đưa tốt thí ra công thành thì đúng là chịu chết. Dù vua Đông Man tàn nhẫn, không quan tâm đến sự sống chết của tốt thí, nhưng nếu cứ tiếp tục chết như vậy, e là tốt thí cũng sẽ tạo phản. Khi tiếng cổng chiêng trống vang lên, những tốt thí du mục đang công thành lan lộn bò về như thể đang được ân xá. Giống như nước biển rút, chỉ trong 10 phút, họ đã rút lui khỏi tầm tấn công của máy bắn đá. Thắng rồi, chúng ta giữ được thành rồi. A Tả, trong tay ngươi là cái gì vậy? Sao lợi hại như vậy? Trên tường thành, các binh lính nữ lớn tiếng hò reo ầm ĩ, nhưng vừa kêu các cô ấy đã vừa khóc. Buổi sáng nhìn thấy kẻ địch như nước lũ ồ ạt kéo đến, các cô ấy cứ nghĩ mình đã chết chắc rồi. Cuối cùng, quân tiếp viện đã đến kịp thời. Họ không chỉ bảo vệ thành Du Quan mà còn khiến kẻ địch chạy trối chết. Chuyện này khiến các binh lính nữ có cảm giác như mới thoát chết trong gang tấc. Đồng thời họ cũng rất tò mò về khẩu súng kíp trên tay các nữ công nhân. Mặc dù kẻ địch đã rút lui, nhưng chúng có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Liêu Thiết tìm thấy Trần Phượng Chí và Tạ Phi Phi. Theo lý thì hai thủ lĩnh đi đường xa đến tiếp viện chắc chắn đều rất mệt mỏi. Nhưng ta hy vọng hai vị có thể giúp đỡ thủ thành trước một chút, để người của ta cứu chữa người bị thương trước. Trước khi quân tiếp viện đến, các nhân viên hộ tống và binh lính nữ ở tường phía Bắc đã giáp lá cả với kẻ địch, và lúc này nhiều người trong số họ cũng đã bị thương. Thế tử, người đang nói cái gì vậy? Gì mà giúp đỡ một chút? Người coi chúng ta là người ngoài sao? Trần Phượng Chí liếc Liêu Thiết một cái. Nếu không phải thế trên người ngươi có vết thương, ta đã đá ngươi rồi. Thiết tử ca, huynh nói gì xa lạ quá. Vốn tiên sinh cho chúng ta tới đây để tiếp viện, thủ thành cũng là trách nhiệm của chúng ta. Ta Phi Phi cũng nói theo. Được rồi, đâu là lỗi của ta. Liễu Thiết nhanh chóng nhận thua. Vậy ta sẽ không khách sáo với hai vị, nhanh chóng thu xếp đi. Trần Phượng Chí và Ta Phi Phi cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện phiếm, thế là bọn họ quay lại thu xếp nhân lực đảm nhận việc phòng thủ, cho nhân viên hộ tống và các binh lính nữ xuống dưới nghỉ ngơi. Tường thành phía nam, quân Uy Thắng còn đang tiếp tục trói các tù nhân, trong khi Kim Phi dẫn dắt các cận vệ của mình tiến về tường thành phía nam. Kim Phi dừng lại khi cách tường thành hơn 100 mét. Kiếp trước, y thường xuyên nhìn thấy chữ núi xác biển máu trong truyền thuyết. Lần này, y thật sự nhìn thấy một núi xác. Trước mắt Kim Phi là một đống xác chết và đống đổ nát xếp thành một ngọn núi. Đây là khu vực tấn công của máy bắn đá và cũng là con đường duy nhất để liên quân Tấn Man công thành. Dân thường bị binh phủ đuổi qua nơi này, sau đó bị đá ném trúng và trở thành một phần trong ngọn núi. Sau nhiều ngày công thành, độ cao của núi xác thậm chí còn vượt qua bức tường phía nam của thành Du Quan. Tuy Kim Phi không phải lần đầu tiên ra chiến trường, nhưng trong lòng y vẫn cảm thấy khó chịu. Tiên sinh, vừa rồi ta đã ngẫu nhiên hỏi tù binh, họ đều là người dân của đất Tấn, rồi bị Tấn Vương điều động tới đây để vận chuyển lương thực cho liên quân Tấn Man. Phùng Thế Tài đã cho binh phủ ép buộc họ tới công thành, nếu chậm một bước sẽ bị binh phủ đánh chết. Mạnh Thiên Hải đi theo sau Kim Phi, nhìn núi xác rồi bắt đầu mắng mỏ. Phùng Thế Tài đúng là chẳng ra gì, nếu không phải đã bị bom nổ chết, ta nhất định sẽ băm hắn thành từng mảnh. Thật ra không cần Mạnh Thiên Hải nói, Kim Phi nhìn quần áo của thi thể cũng có thể đoán được. Người chết cơ bản đều là ăn mặc rách rưới, trên tay hầu như không có vũ khí gì, đa số chỉ mang dép rơm, không phải người dân vận chuyển lương thực thì là gì. Cũng chính vì điều này mà lòng Kim Phi mới cảm thấy khó chịu. Từ xưa đến nay, khi có chiến tranh nổ ra, thì người chịu khổ chịu nạn luôn là người dân. Tiên sinh, ngài nghỉ ngơi một chút, chúng ta dọn đường trước rồi ngài hãy vào thành. Thiết Trì nhận ra vẻ mặt Kim Phi không đúng nên thấp giọng hỏi. Lúc này, đường đi đã bị một núi xác chặn lại, muốn đi qua phải lật qua. Không có việc gì, lật qua thôi. Kim Phi xua tay, bắt đầu leo lên núi xác. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng y cũng biết rõ, một khi để kẻ địch dưới chân mình xông vào thành Du Quan, thì nhân viên hộ tống và binh lính nữ sẽ có kết cục thế nào. Kim Phi không cần nghĩ cũng biết. Leo qua núi xác và đi bộ thêm mấy chục mét nữa là đến tường thành phía nam của thành Du Quan. Dưới tường thành còn có một đống xác, mặc dù quy mô không lớn bằng núi xác, nhưng đống xác dựa vào tường thành lại toàn là xác chết, gần như không có đá xen lẫn. Leo lên ngọn núi xác này rồi leo lên tường phía nam của thành Du Quan. Tiên sinh, Kim tiên sinh, là ngài thật sao? Ta vừa nói Kim tiên sinh, ngươi còn không tin. Tiên sinh, thành Du Quan nguy hiểm như vậy, ngài tới đây làm gì? Các nhân viên hộ tống và binh lính nữ cũng sôi nổi chào hỏi Kim Phi. Điền tiên sinh cũng bước tới cúi chào Kim Phi. Tiên sinh, quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm, ngài là nhân vật chủ chốt, không thể đến đây để bản thân gặp nguy hiểm. Gì mà nhân vật chủ chốt? Chẳng lẽ ta không giống mọi người sao? Ta cũng có một đầu và hai tay này. Kim Phi nhìn thoáng qua Điền tiên sinh, nói. Chúng ta đều là bằng xương bằng thịt, các cô nương có thể chiến đấu đến chết để bảo vệ biên giới. Kim Phi ta đường đường là đàn ông, sao lại không đến được? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 192 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.